Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 385, cơ quan xếp hạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu người có tiền chỉ hy vọng xông ra danh tiếng. Góp tiền quyên vật cố nhiên có một bộ phận tránh thuế ý tưởng ở bên trong. Nhưng đối với người khác trợ giúp cũng có. Công lao không thể bị xóa bỏ. Bridgewater Associates Dalio tiên sinh gần đây thì có một hạng mục. Giờ phút này hắn hỏi Diệp Đông Thanh nói. Đúng rồi, ta gần đây chuẩn bị cử hành một tràng từ thiện quyên tặng. Quy mô sau ngày hôm nay loại này lớn hơn một chút. Hy vọng những người giàu có thể quyên ra bộ phận tiền vốn. Dùng cho một ít thần kinh tính tật bệnh phương diện nghiên cứu. Chủ yếu là A Tư Biển lặng lẽ chứng cùng với ba vàng xâm thị tống hợp chứng. Ta phụ thân chính là bởi vì A Tư Biển lặng lẽ chứng đi đời. Cho tới bây giờ vẫn không có hữu hiệu phương thức trị liệu. Hy vọng ngươi cũng có thể tới tham gia. Đây là muốn cho Diệp Đông Thanh góp tiền. Từ thiện mục đích, cũng coi là những người giàu gánh vác xã hội trách nhiệm một số. Cho nên không hề coi là thất lễ. Diệp Đông Thanh cơ hồ không do dự, thoải mái sắp tới câu. Có thể à, bất quá gần đây ta có chút bận bịu, không nhất định có thể tự mình đến sân. Chân thực không thời gian ta sẽ để cho người đem ta chi phiếu dẫn đi. Ok, đối với ngươi phụ thân gặp gỡ, ta thật xin lỗi, không quan hệ, ta tương đối thích hắn. Nhưng không khỏi không thừa nhận chính là hắn lúc còn sống hậu quả thật rất khốn kiếp. Phỏng đoán là bởi vì cái gì bị thương tổn tới đi. Dalio tiên sinh thân là nước Mỹ người. Đối với lời như vậy đề từ không tị hiềm. Có chút tò mò, nhưng là hắn vậy không truy hỏi cái gì. Theo Dalio cùng với vị kia Seth Flamen tiên sinh trò chuyện. Đến thời gian sau đó cùng đi lên đài. Lão Soros vẫn không lộ mặt, cho đến người chủ trì James Simon tiên sinh tiến hành xong lời mở đầu. Mới thấy được vị này ở phố Uôn dung chuyển trời đất lão đầu bóng người. Rõ ràng tới trễ, có thể mọi người tiếng vỗ tay như cũ nhiệt liệt. Dẫu sao là Soros, vị này lượng tử quỹ người sáng lập trên mình mang theo quá hơn sắc thái truyền kỳ. Chỉ cần là ở tài chính trong vòng lẫn vào người. Liền nhất định biết hắn tên chữ, đánh lén bảng Anh, đánh lén bên trong kéo, đánh lén so tìm, hơn nữa 97 năm hồi đó Đông Nam Á nguy cơ tài chính. Sau lưng đều có hắn bóng người, lão đầu này trời xanh liền giỏi về trước mắt với quốc gia hệ thống. Từ chỗ rất nhỏ phân biệt một quốc gia kinh tế hoàn cảnh và tiền chính sách phải chăng có vấn đề. Sau đó nắm lấy cơ hội liên hiệp tất cả nước bơi tư cùng nhau hợp ý. Có thể tiền kiếm được không Diệp Đông Thanh hơn, nhưng là sức ảnh hưởng to lớn. 97 năm hồi đó ở thị trường chứng khoán lên tiếp công liên tiếp vùi lấp tất cả quốc chi sau đó. Chúng đến bây giờ đều không khôi phục nguyên khí, có dũng khí chưa gượng dậy nổi dáng điệu. Dĩ nhiên, những thứ này kinh tế thể trước nguyên vốn là có vấn đề. Nếu không cũng sẽ không bị nắm lấy cơ hội. Những năm gần đây tất cả nước nhà kinh tế học đã đem vậy mấy lần nguy cơ sinh ra căn nguyên nghiên cứu thấu, hơn nữa tra thiếu bổ lậu. Vì vậy mấy năm qua này lão Soros đã không việc gì chói mắt chiến tích. Chẳng qua là giống như phổ thông người đầu tư như vậy đi tìm càng hơn cơ hội. Một vị hợp ý người làm được giống như Soros như vậy đủ để coi như là đỉnh phong. Thẳng đến trước mắt mới ngưng hắn vẫn là đối với quỹ xông lên giới người thứ nhất. Thật ra thì cho dù hắn cái gì cũng không làm, bị hắn để mắt tới những cái kia tiền cũng sẽ mất giá. Lão Soros chẳng qua là gia tốc mất giá quá trình. Diệp Đông Thanh rất bội phục hắn. Giờ phút này từ một người trên ghế salon đứng dậy, theo vị lão đầu này cười bắt tay chào hỏi. Nghiên cứu thảo luận hội cái gì? Bản thân cũng không có nhiều ít điểm sáng. Không phải là mỗi người trình bày mình ý tưởng, mọi người cùng nhau trao đổi luận chứng, định từ ý nghĩ của người khác trung học đến chút gì. đề tài phạm vi tương đối hạn chế cấm vận, có cái gì thì nói cái đó, có nghe hay không là chuyện của người khác. Seth Flamen tiên sinh giờ phút này đang cầm micro, hướng mọi người trình bày liên quan tới kinh tế toàn cầu hóa mang đến tích cực và tiêu cực ảnh hưởng. Từ cái niên đại này tới xem, đối với nước Mỹ cùng với nước Mỹ các thương nhân mà nói, tổng thể vẫn là tích cực ảnh hưởng lớn hơn tiêu cực ảnh hưởng. Đô la kèm theo toàn cầu hóa đi về phía toàn cầu. Cho dù là bảo thủ phỏng đoán, tương lai ba trong vòng 10 năm loại ưu thế này địa vị cũng không biết bị rung chuyển. Diệp Đông Thanh nghe được tương đối nghiêm túc, cảm giác giống như là ở trong lớp nghe giảng tựa như. Hắn hôm nay cũng ở đây xử lý khóa quốc nghiệp vụ. Lý giải không khó khăn gì, đánh giá coi như đúng trọng tâm khách quan. Đối với quản lý quỹ cửa mà nói, học tập toàn cầu mua bán cùng với chính sách thế đi rất cần phải có. Rất nhiều hơn cơ hội làm ăn liền uẩn núp ở bên trong. 20 phân nhiều chung sau đó, lão Soros tiên sinh nói tới thế kỷ mới tới nay toàn cầu kinh tế khuynh hướng. Tổng thể phơi bày ra mạnh mẽ hồi phục tình thế. Một ít phát triển Trung Quốc nhà cũng bị hắn nhắc tới. Cho rằng rất có tiềm lực phát triển. Đại khái phán đoán cũng không sai. Sai liền lỗi tại hắn cảm thấy và Hoa Hạ so sánh. Ấn Độ và Brazil tương lai còn có tiềm lực. Còn như nguyên nhân, vẫn là học sinh cũ thường nói vậy một bộ. Chính sách thế cục cái gì? Diệp Đông Thanh cũng không có phản bác. Nghe gặp người chủ trì hỏi thời điểm chỉ tới câu càng coi trọng Hoa Hạ. Lão Soros chỉ coi là hắn ở Hoa Hạ đầu tư ngạch so với hơn. Sau khi nghe vui a cười một tiếng, không chút nào khi dễ tiểu bối ý nghĩa. Trên thực tế hắn tương đối thưởng thức Diệp Đông Thanh gan dạ sáng suốt cùng với hơn người ánh mắt. Nước Mỹ cao cấp tài chính vòng thì lớn như vậy. Một ít gió thổi cỏ lay bọn họ luôn có thể nghe nói. Rốt cuộc đến phiên Diệp Đông Thanh lên tiếng. Hắn ngày hôm nay không dự định làm lá xanh. Cầm micro lên thời điểm sau lưng biểu hiện trên màn ảnh ra một nhóm tựa đề xếp hạng tín dụng phải. Chẳng thật đáng mọi người hoàn toàn tin tưởng. Cái này hàng chữ vừa ra. Nhất thời có người bắt đầu châu đầu ghé tai. Liền Bridgewater Associates cơ Kim Dalio tiên sinh đều có chút kinh ngạc. Xếp hạng tín dụng, thành tựu thị trường chứng khoán lên cực kỳ trọng yếu phục vụ tính môi giới cơ cấu. Nó là do chuyên môn kinh tế, luật pháp, kế toán tổ chuyên gia thành, đối chứng khoán phát người đi đường và chứng khoán chữ tín tiến hành cấp bậc bình định tổ chức. Nhiều năm như vậy tới nay đã sớm đi sâu vào lòng người. Mọi người mua bán các loại chứng khoán, cổ phiếu, ngoại tệ trước, cũng biết trước thông qua những thứ này xếp hạng tín dụng tiến hành điều tra. Mọi người không biết rõ kết quả nơi nào xảy ra vấn đề. Xem cái này tựa đề ý nghĩa. Diệp Đông Thanh hiển nhiên là muốn kiếm chuyện. Đây cũng không phải là làm việc nhỏ. Không cẩn thận là có thể đưa tới thị trường chứng khoán tiểu động đất. Nhất là ở phố Uôn bên này. Bình cấp là giao dịch chữ tín thể hệ nền tảng một trong. Chỉ nghe gặp Diệp Đông Thanh nói, ta thừa nhận những cái kia xếp hạng tín dụng, giá trị cổ phần cơ cấu, có thể đối với chúng ta đưa đến trợ giúp rất lớn. Nhưng có người nào muốn hơn 10.000 một xếp hạng tín dụng lại nữa công chính khách quan? Sẽ đem đối với kinh tế của chúng ta hệ thống tạo thành như thế nào tổn thương? Cái này đúng là chí mạng ảnh hưởng. Theo ta biết, Standard và Poor gần đây 2 năm mới đưa ra thị trường CDO loại đừng chúng lấy được AAA xếp. Hạng tín dụng chiếm so cao đến 85%. Huệ ỷ công ty có vượt qua 65% ở giữa cấp bậc CDO. Bảo đảm món nợ bằng chứng. Sản phẩm thu được AAA xếp hạng tín dụng. Nhưng mà lần cấp thế chân phiếu công trái ở thị trường chứng khoán ở giữa thực tế biểu hiện. Cùng bọn họ nơi công bố toàn thể xếp hạng tín dụng cũng không tương xứng. Có thể nói sự thật vừa vặn ngược lại, lần cấp thế chân phiếu công trái thị trường vi ước trước tiên ở năm ngoái phần thứ tư độ cao đến 8%. Điểm 6, đầu năm tới giờ lại một lần nữa lên cao. Bọn họ dường như đang ngầm thừa nhận quá cao bình cấp. Ta cho rằng danh dự cơ chế đang mất đi hiệu lực. Những thứ này cơ quan xếp hạng trước mắt quan tâm hơn hướng phát hành giả thu lệ phí, tạo thành chính sách tính lũng đoạn, mà không phải là tiếp tục hướng trước kia như nhau khách quan. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-gạch-nối-tsung-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.